Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 575 đến 576, ảnh đế quốc dân, 27 đến 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 575, ảnh đế quốc dân, 27, tổ tiết mục đã phát bảng số xuống. Nếu chọn người này, vậy thì cầm lấy bảng số của cô. Anh ta, khi đếm ngược, lựa chọn lẫn nhau thành công trở thành cộng sự. Nếu là hai chọn một, như vậy sẽ do một chọn ngược lại. Một ứng cử viên khác không được chọn tự động chảy vào trò chơi đơn độc. Trước khi Hạ Lẫm lựa chọn, lại nhìn thấy Tô Mộc lắc lắc bảng trắng chói mắt về phía anh. Thấy rõ trên bảng trắng viết, Hạ ảnh đế, lớn mật chọn. Sau đó đổi một cái khác, bên trên viết, chó không cắn ta, ta không cắn chó, nếu chó cắn ta, ta bỏ chạy. Khóe môi Hạ Lẫm nhếch lên, buồn cười nhìn cô. Tô Mộc nhìn anh nở nụ cười, khẽ thở dài một hơi, nhìn tầm mắt Hạ Lẫm quay lại trò chơi. Ánh mắt Tô Mộc di động một chút, nhìn về phía một người đội mũ lưỡi chai trong đám người kia. Cầm máy ảnh nhìn trái nhìn phải chụp, Tô Mộc sờ sờ mồ hôi trên trán. Nhân viên công tác bên cạnh lắc tay Tô Mộc, thấy cô ra sức như vậy, không khỏi trêu chọc, người đại diện của Hạ Lẫm đúng không? Thật sự là không dễ dàng. Tô Mộc gật đầu nói, đúng vậy, kiếm tiền không dễ, thả đi thả quý trọng, chỉ mỗi bước về phía trước, phải cố gắng trân trọng hiện tại. Trải qua một khoảng thời gian phải quý trọng trước mắt, Baidu, Hạ Lẫm lựa chọn một ca sĩ, sao nữ của giải trí Trung Hải đạt. Nữ ca sĩ nhìn thấy Hạ Lẫm chọn mình, thân thiện cười cười với Hạ Lẫm. Xin lỗi, Hạ Lẫm, cô chọn một nam diễn viên khác trong cùng một công ty. Hạ Lẫm khẽ gật đầu với cô, tỏ vẻ không sao. Anh vốn có ý định chọn cô ấy chính là không muốn thành lập CP. Nhưng Trần Thi lựa chọn Hạ Lẫm sắc mặt trong phút chốc không tốt. Nhưng đúng lúc che giấu lại, 12 người cuối cùng, chỉ có 2 cặp tạo thành CP. Điều này cũng đã xảy ra trong quá khứ, cho nên cũng không phải là đáng ngạc nhiên. Trò chơi vẫn tiếp tục. Trong trò chơi, nếu giành chiến thắng sẽ có phần thưởng để đổi CP hoặc nhóm CP. Nói cách khác, nếu chơi trò chơi giành chiến thắng là CP đã tạo thành. Sau đó CP sẽ chơi đoán số để quyết định một người chiến thắng. Người thắng ra quyết định là giữ CP hiện tại hoặc thay đổi CP. Thay đổi CP, những người được yêu cầu sẽ không thể từ chối. Và nếu người chiến thắng là một nghệ sĩ hoàn thành nhiệm vụ một mình, người đó có thể chọn người CP với mình từ CP đã tạo thành hoặc người không có CP. Trò chơi được chuyển từ ngoài trời vào trong nhà, không có khán giả, chỉ có nghệ sĩ và nhân viên. Trước khi bắt đầu quay hình trong phòng, đã đến giờ ăn tối, các nghệ sĩ đều trở về phòng nghỉ ngơi và ăn tối. Tổ tiết mục đưa tới bữa tối cho Hạ Lẫm, Tô Mộc và Hạ Lẫm cùng ăn. 3 món một canh, chỉ là trong 2 món ăn có món ăn phụ mà Hạ Lẫm không thích ăn. Anh cũng không động, cũng không nói gì, yên lặng ăn. Hạ ảnh đế, ăn chút hoa quả sau bữa ăn đi. Làm bộ đến một bên từ trong túi, trên thực tế là từ trong vòng tay lấy ra, mang theo túi đá cùng đặt ở không gian. Lúc Tô Mộc lấy ra còn mang theo khí lạnh, Tô Mộc mở hộp ra, cũng không cố ý bảo Hạ Lẫm hắn ăn cái gì, tự mình động cái nĩa lên trước. Hạ Lẫm nhìn trong hộp có dưa hấu, dưa hami, hoa quả trộn lẫn với nhau, tản ra mùi hoa quả nhàn nhạt, không nhịn được, cầm nĩa ăn, vào miệng chính là một trận mát mẻ, chưa bao giờ cảm thấy hoa quả ngon như vậy. Ôi! Hạ Lẫm, các người đang ăn hoa quả sao? Nếu cậu không phiền, cậu có thể tôi một miếng không? Là người dẫn chương trình tới đây. Hiển nhiên anh ta cũng vừa mới ăn no, lại đây tìm Hạ Lẫm. Ngài ăn đi, Hạ Lẫm nói. Vâng, trái cây rất tươi và mát lạnh. đây là đặt hàng từ đâu? Buổi sáng tôi cắt, chuẩn bị túi nước đá ướp cùng. Tô Mộc trả lời, tôi cũng thật sự muốn có một người đại diện như vậy. Nhưng mà Hạ Lẫm, đoạn cậu khiêu vũ kia, rất thú vị, không biết sao cậu lại có suy nghĩ như vậy. Người dẫn chương trình quả thực cảm thấy hứng thú, cho nên thừa dịp nghỉ ngơi tới tìm Hạ Lẫm. Chương 576, ảnh đế quốc dân, 28, bàn tay Hạ Lẫm ăn hoa quả dừng lại. Có thể thấy gân xanh nhảy dựng lên. Hắn bĩu môi nói, ý nghĩ của Mộ Hạ, anh mới sẽ không nghĩ tới chuyện ngu xuẩn như vậy. Thật không biết mình làm sao có thể bị cô thuyết phục học tập một đoạn thể dục dụng cụ như vậy. Người dẫn chương trình nhìn Tô Mộc, một lần nữa cảm thán. Ha ha, tôi cũng muốn có một người đại diện như vậy. Anh ta từ khi ra mắt đã không có người đại diện, bởi vì cảm thấy phiền phức. Nhưng bây giờ, anh ta cảm thấy có một người đại diện cũng không tệ. Ba người tán gẫu, cửa phòng nghỉ của Hạ Lẫm lại bị gõ vài tiếng. Tô Mộc làm người đại diện, chỉ có thể đứng dậy nghênh đón khách. Nhìn Trần Thi ngoại trừ thắt lưng chính là chân. Tô Mộc nhìn đôi chân dài kia, lại nhìn đôi chân hiện tại của mình. Chân người ta đã đến ngực cô. Đây là chênh lệch, một cặp chân như vậy hẳn có thể bán rất nhiều tiền. Trần Thi không hiểu sao cảm thấy chân mình lạnh, vừa nhìn không có gì khác thường, chỉ cho rằng điều hòa quá lạnh. Đi vào phòng nghỉ, chào hỏi người dẫn chương trình và Hạ Lẫm, tự nhiên ngồi xuống vị trí Tô Mộc vốn đang ngồi bên cạnh Hạ Lẫm. Rất tự giác ăn trái cây. Anh Hạ Lẫm, trái cây của anh có hương vị rất ngon. Nhìn kìa, tôi đã nói rồi, người đại diện của Hạ Lẫm ngay cả chọn hoa quả cũng ưu tú như vậy. Người dẫn chương trình không biết vì sao, vô cùng thưởng thức Tô Mộc. Ngay cả Tô Mộc cũng có chút khó hiểu. Cô được người gặp người thích từ khi nào vậy? Hạ Lẫm rất hiển nhiên không muốn ứng phó Trần Thi, cũng phải nhờ người dẫn chương trình ở chỗ này hòa hoãn không khí. Nếu không trừ phi ra mặt Trần Thi đủ dày, bằng không sẽ không ở lại được. Mãi cho đến khi chương trình bắt đầu, tuy rằng đề tài không ngừng, nhưng Trần Thi cũng không có chân chính nói một câu với Hạ Lẫm. Lúc người dẫn chương trình rời đi, cũng dẫn theo Trần Thi cùng nhau rời đi. Hạ Lẫm nhìn hộp hoa quả bị Trần Thi động qua, còn lại một chút, nhưng đã không muốn động vào nữa. Hạ ảnh đế, tôi sẽ trang điểm cho cậu. Tô Mộc cầm bông phấn dạm tới, bởi vì mặt Hạ Lẫm đối diện với hộp cơm. Tô Mộc đứng bên cạnh anh, tay phải chạm vào mặt, ý bảo anh quay qua đây. Sự ấm áp của đầu ngón tay cô lại rõ ràng như vậy trên mặt anh. Rõ ràng đến mức ngón tay cô rời khỏi sườn mặt anh, anh còn có thể cảm nhận được. Tô Mộc dạm phấn, Hạ Lẫm ngồi, cô đứng. Cô cúi đầu nhìn anh, anh ngước mắt lên nhìn cô, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Hạ Lẫm nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, tim đập thình thịch, sau một khắc Hạ Lẫm chỉ cảm thấy mắt phải có thứ gì đó rơi xuống. Là bông dạm phấn, hai mắt nhắm lại, nhưng sau một khắc có thứ ấm áp rơi vào mí mắt. Rất mềm mại, rất mềm mại. Hạ ảnh đế, lông mi của cậu dính phấn. Tôi lau cho cậu. Tô Mộc nhìn bộ dáng hai mắt nhắm nghiền của anh, ánh mắt mềm mại một chút, nhẹ nhàng lau phấn dính trên lông mi cho anh. Đợi Hạ Lẫm mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bóng lưng cô xoay người sắp xếp lại mỹ phẩm. Hạ Lẫm tức giận không hiểu sao giơ tay lau mí mắt. Tay thô chân thô, chỉ là lúc tay vuốt ve mí mắt mình, không hiểu sao lại có loại ảo giác. Trên mí mắt mình chạm vào còn dừng lại nhiệt độ tay cô. Tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Lẫm tiên sinh, buổi quay hình sắp bắt đầu. Mời ngài qua. Được, cảm ơn đã nhắc nhở. Hạ Lẫm trả lời, giờ phút này cảm giác khó hiểu gì cũng bị đè nặng trong đáy lòng. Chỉnh lại đồ thể thao trên người do tổ tiết mục chuẩn bị để chơi trò chơi. Tiếp tục quay, chủ yếu là vận động trong nhà. Hạ Lẫm vẫn làm CP một mình cho đến khi kết thúc toàn bộ chương trình giải trí. Thành tích tuy rằng không phải là thứ nhất, nhưng cũng không phải là cuối cùng, cho nên vẫn không bị trừng phạt. Cách chương.